Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Định Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Trương Nhược Trần còn đang bàn mưu với Hồng Dục Tinh Sứ để tiêu diệt Đế Nhất thì bất ngờ nhận được tin. Đây là thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo đã bị đám tay sai của Đế Nhất tập kích. Hắn đã không chút do dự và chạy đi cứu nàng và cũng đã phải đối đầu với hai cao thủ của phía Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Tuy nhiên thì hắn cuối cùng lại phát hiện ra có hai tên võ giả tà đạo đang khiêng một cái quan tài, trong đó thì có một cô gái hết sức xinh đẹp. Tưởng như là một cái cỗ tử thi. Ban đầu thì Trương Nhược Trần tưởng là cái bọn võ giả tà đạo này nó quật mộ của ai mà có phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tim đập. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng đặt tay của mỹ nhân xuống, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Hắn định đỡ nàng dậy để kiểm tra thiên tâm mạch ở phía sau lưng. Thiên tâm mạch chính là mạch chính của tất cả các loại kinh mạch. Muốn xác định nàng rốt cuộc là sống hay là chết thì chỉ cần kiểm tra xong thiên tâm mạch có còn chân khí hay không. Thế nhưng ngay khi Trương Nhược Trần cúi người đỡ nàng dậy thì vù một tiếng, đột nhiên một bàn tay trắng nõn như ngọc nhanh chóng đưa ra gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống, khiến hắn phải lộ ra chân dung thực sự. Trái tim của Trương Nhược Trần nảy mạnh một cái, hắn biết là mình rốt cuộc đã sa vào cạm bẫy, thế là lập tức dồn lực vào đôi chân để lùi lại phía sau. Tốc độ phản ứng quán rất nhanh, nhưng tốc độ của tuyệt đại mỹ nhân trong quan tài còn nhanh hơn. Nàng vươn đôi cánh tay ngọc thon dài quàng lấy cổ hắn, một đôi môi tinh khôi thành nhã đã áp tới, hôn lên môi của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vì phải lùi gấp về phía sau, thế nhưng tuyệt đại mỹ nhân lại ôm chặt lấy cổ hắn, bay vọt ra khỏi quan tài. Mái tóc dài và y phục tung bay giữa không trung, thân hình mềm mại uyển chuyển như không xương, vòng eo thon nhỏ chỉ bằng một chít tay đã ôm lại tạo thành một đường cong kinh người. Khung cảnh trước mắt này vừa mang theo vẻ mỹ lệ thoát tục nhưng lại kinh hãi dị thường, tựa như là nữ thi hài đột nhiên tỉnh dậy, muốn là đớp vào môi để hút cạn dương khí của Trương Nhược Trần vậy. Trương Nhược Trần đang định tung trưởng để đánh văng nàng ra thì phát hiện đôi mắt của tuyệt đại mỹ nhân đã mở ra, nó vô cùng đẹp, tựa như là hai viên linh bảo thạch đen lánh chứa đựng tình ý nóng bỏng đang nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt hoàn toàn khác biệt nhưng ánh mắt thì lại quá quen thuộc đi, hóa ra là nàng. Đôi trưởng định đánh ra của Trương Ngọc Trần lập tức thu hồi lại, lộ ra ánh mặt phức tạp, vừa hoang mang vừa bất lực, lại xen lẫn một chút cười khổ. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn trơn trượt chủ động tấn công đôi môi của Trương Ngọc Trần. Mặc dù động tác về cơ bản là vụng về, nhưng thế công thì cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng phá vỡ được phòng tuyến của Trương Ngọc Trần mà quấn vào lưỡi hắn. Nụ hôn này kéo dài lâu thật lâu mới kết thúc, thậm chí là nó mút đến mức đôi môi của Trương Ngọc Trần có chút tê dại, thì tuyệt đại mỹ nhân kia mới dừng lại, rồi không ngừng thở dốc. Thế nhưng đôi tay của nàng thì không hề buông lỏng Trương Nhược Trần mà càng siết chặt lấy hắn, rồi vùi đầu vào ngực hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bây giờ ngươi còn muốn che giấu nữa sao? Còn cần tiếp tục lừa ta? Còn cần tiếp tục rời đi nữa sao? Trương Nhược Trần nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Nàng cố ý dẫn dụ ta tới đây. Trên mặt của tuyệt đại mỹ nhân lộ ra nụ cười đắc ý vì kế mọn đã thành công mà nói. Ai bảo ngươi cứ ẩn nấp đi khiến ta tìm không thấy, nhưng ta biết rõ chỉ cần ta gặp nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ tới cứu ta trong thời gian ngắn nhất mà. Trương Nhược Trần có chút bất lực lắc đầu, hóa ra ngay từ đầu hắn đã dẫm chân vào cạm bẫy mà Mộc Linh Hy bố trí. Lẽ ra thì hắn phải sớm đoán ra mới đúng, bình thường hắn rất là thông minh, với sự cổ linh tinh quái của Mộc Linh Hy cộng thêm với nhiều trí bảo trên người hàng bằng ma và thanh nghi tinh sứ, làm sao có thể dễ dàng làm nàng bị thương cho được. Trương Nhược Trần nghĩ lại, do dù hắn có sớm đoán được là Mộc Linh Hy cố tình dẫn dụ mình ra, thì liệu hắn có thể không cần lo lắng mà chạy tới Trụy Thần Sơn lĩnh hay không? Hắn nói, tại sao nàng lại nằm trong quan tài giả chết vậy? Nếu không làm vậy, sao có thể khiến người buông lỏng cảnh giác? Hơn nữa, chỉ khi ngươi chủ động lại gần, ta mới có thể gỡ mặt nạ xuống, ngăn cản ngươi tiếp tục giả vờ không quen ta. Nụ cười trên mặt của Mộc Linh Hy dần biến mất, thay vào đó đôi mắt lấp lánh phủ xuống một tầng nước. Trương Nhược Trần không hề nhận ra sự thay đổi thần tình của nàng. Nhưng tại sao nàng có thể chắc chắn được người tới nhất định là ta chứ? Nàng lẽ nào không biết thiên hạ hết thảy đều cho rằng ta đã chết hay sao? Ta chính là có thể, chắc chắn, Mộc Đình Hy nói. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cảm giác thất bại khó tả. Dù hắn có đeo mặt nạ, Mộc Linh Hy chỉ gặp hắn có một lần, nhưng lại vẫn có thể nhận ra. Thế nhưng Mộc Linh Hy chỉ cần thay đổi diện mạo, nằm chính hình ngay trước mặt hắn, hắn lại hoàn toàn không nhận ra nàng. Cho đến khi nàng mở mắt, trong khoảnh khắc đó lộ ra ánh mắt quen thuộc, Trương Nhược Trần mới xác định được thân phận của nàng. Nhưng mà thực ra cái này không thể trách hắn, bởi vì phong ấn trên người Mộc Linh Hy là do đại tế ti của ma giáo bố trí. Nó không chỉ làm thay đổi dung mạo mà còn biếm cả khí chất của nàng đi. Đừng nói là Trương Nhược Trần mà ngay cả thánh giả của thánh viện cũng không thể phát hiện ra Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Tình Linh là cùng một người. Trương Nhược Trần cảm thấy y phục trước ngực có chút ẩm ướt, một luồng nhiệt lưu từ bên ngoài thấm vào da thịt. Nhận ra có điều bất thường, hắn cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện Mộc Linh Hy đã đẫm lệ, đang sụt sùi nức nở. Đoan Mộc sư tỷ, lẽ nào chúng ta gặp lại nhau mà không thể vui vẻ hơn một chút sao? Trương Nhược Trần thắc mắc. Mộc Linh Hy mím môi, nắm đấm nhỏ nhắn không có chút lực đạo nện vào ngực hắn, oán trách nói. Đối với người thì chỉ là gặp lại thêm một lần, nhưng đối với ta chẳng khác nào một cuộc hội ngộ sau cả đời ngăn cách. Người có biết là khi ai tìm người chết dưới kiếm của cửu U Kiếm Thánh, ta đã đau lòng đến cỡ nào không? Ta tưởng bầu trời của ta sụp đổ rồi, ta tưởng mình không còn sống nổi nữa. Cả đời, à cả người ta trở nên mụ mẫm, ta còn ngốc nghếch chạy tới tận nơi mà người chết, để muốn tìm vài mẩu xương tàn, vừa khóc vừa đem chúng chôn cất rồi lập lên một tấm bia mộ. Lúc cô phái người tìm thấy ta thì ta đã ngất xỉu ngay bên cạnh bia mộ đó. Khi được cứu tỉnh, người đó muốn đưa ta đi, nhưng ta sống chết không đi mà ta còn muốn tìm đến cái chết. Cho đến khi người đó nói với ta rằng ít nhất ta nên sống tiếp, phải báo thù cho ngươi, ta mới khôi phục một chút ham muốn cầu sinh, có được một tia động lực để sống tiếp. Mộc Linh Hy lại vung nắm đấm nện vào người hắn. Vì sao ngươi lại lừa ta? Đã còn sống thì vì sao không nói cho ta biết? Lúc ở Ly Nguyên Thành nhìn thấy ta, ngươi còn giả vờ không nhận ra. Ngươi là kẻ xấu xa nhất thiên hạ. Trương Nhược Trần yên lặng đứng đó, để mặc cho nắm đấm của Mộc Linh Hy nện lên người. Trong mắt hắn cũng có chút ẩm ướt. Hắn không ngờ tới là Mộc Linh Hy đối với hắn lại dụng tình sâu đậm đến thế. Trong lòng thầm cảm động, trái tim vốn vì bị Trì Giao phản bội mà tan nát, rốt cuộc cũng có thêm vài phần ấm áp. Ít nhất thì trên thế gian này vẫn có người quan tâm tới hắn, vẫn có người vì hắn mà thương tâm, vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà khóc, cũng vì hắn mà cười. Có thể là vì hắn mà sinh con nữa. Đây là một đoạn tình cảm chân quý biết bao. Thật lâu sau, Trương Nhược Trần có chút đắng chát nói, xin lỗi. Mộc Linh Hy khẽ cắn môi, ánh mắt u oán. Xin lỗi thì có ích gì? Người mà ngươi có lỗi có quá nhiều, đâu chỉ có một mình ta. Đột nhiên lời nói của nàng dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, giống như phạm phải sai lầm, khá là kinh hoàng, lập tức từ trong lòng Trương Nhược Trần lùi lại liên tiếp ba bước đứng ở phía xa. Trương Nhược Trần khá kinh ngạc nhìn chăm chăm vào nàng, lộ ra thần tình khó hiểu. Sắc mặt của Mộc Linh Hy lại tương đối thống khổ, vừa dãy giụa vừa do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Vậy Trần tỷ có biết người còn sống không? Trương Nhược Trần nhìn nàng, đột nhiên có chút hiểu ra, khẽ lắc đầu mà nói. Ta không nói cho nàng biết. Người biết ta còn sống, cộng thêm nàng không vượt quá ba người. Tại sao? Tình cảm của Trần tỷ đối với người, lẽ nào người không biết? Nàng chỉ là không giỏi diễn đạt bản thân thôi. Vì sao ngươi phải giấu nàng? Ngươi có biết là nàng sẽ thương tâm cỡ nào không? Mộc Linh Hy vô cùng khó hiểu mà hỏi. Ánh mắt của Trương Nhược Trần thâm thúy, nhìn ra dãy núi màu xanh thẫm xa xôi dưới ánh trăng mà nói. Ta là một người không thể thấy được ánh sáng, chỉ có thể sống trong thế giới âm mưu. Mà nàng lại là một trong người thừa kế gia chủ của Trần gia, là người đứng trong quang minh. Nàng còn có mẫu hậu và phụ vương, còn có cả một gia tộc khổng lồ. Chỉ cần nữ hoàng một ngày còn sống, ta vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nàng. Nhưng mà, người đối xử với nàng như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không? Mộc Linh Hy nói. Nói cho nàng biết ta còn sống, đối với nàng mà nói chẳng phải sẽ càng tàn nhẫn hơn sao? Trương Nhược Trần nói, toàn bộ Côn Luân giới, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết truyền nhân của thời không, không cho phép trưởng thành. Chỉ cần tin tức truyền nhân thời không còn sống lộ ra ngoài, như vậy bọn họ sẽ đối phó với Yên Trần trước. Đối phó với mẫu thân của ta, bằng hữu của ta, chỉ có khi ta triệt để biến mất, thì đối với bọn họ chính là sự bảo hộ tốt nhất. Đôi mi mâu của Mộc Linh Hy cứ như vậy nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần. Đến tận lúc này nàng rốt cuộc cảm nhận được, trong lòng Trương Nhược Trần chắc chắn là vô cùng thống khổ. Có nhà mà không thể về, có vị hôn thê mà không thể ôm, có bạn bè mà không thể nhận nhau. bởi vì giữa bọn hắn ngăn cách bởi vô số những kẻ muốn giết thời không chuyển nhân, còn ngăn cách bởi một chỉ giao nữ hoàng vô pháp có thể chiến thắng được. Chỉ giao nữ hoàng nó như một ngọn đại sơn gắt gao đè tất cả hắn ở dưới, không thể thở được. Trừ phi hắn có thể lật đổ cả cái ngọn đại sơn kia, bằng không thì vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng. Bên cạnh Hoàng Yên Trần và Lâm Phi, ít nhất còn có người an ủi họ, chăm sóc họ, giúp họ bước ra khỏi khốn cảnh bi thương. Thế nhưng Trương Nhược Trần thì lại càng đáng thương hơn. Chỉ cần là nữ hoàng còn sống thì hắn vĩnh viễn chỉ có thể mai danh ẩn tính, sẽ không nhận được bất kỳ một sự trợ giúp và quan tâm của ai. Không thể tin tưởng bất cứ người nào, chỉ có thể trở thành một tên đào phạm, trải qua một cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, nhẫn thọ cô độc, nhẫn thọ hắc ám, nhẫn thọ dày vò. Nếu như không phải bất đắc dĩ, thì ai lại nguyện ý ẩn tính mai danh mà sống như vậy? Đến lúc này thì Mộc Linh Hy rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Trương Nhược Trần lại giả vờ không nhận ra nàng. Thực ra thì Trương Nhược Trần là không muốn hại nàng, không muốn nàng bị cuốn vào trong đó. Nàng đưa hai ngón tay ra, khẽ kéo ống tay áo của Trương Nhược Trần và nói: "Xin lỗi, ta không có ý trách ngươi, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng mà. Ngươi theo ta đi Bái Nguyệt Thần Giáo đi, ta sẽ phong ngươi làm đại hộ pháp của ta, thế nào?" Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái mà nói: "Sao mỗi nữ tử đều muốn có một đại hộ pháp thế chứ? Ai? Ngươi nói là ai? Kẻ nào dám cùng ta tranh đoạt đại hộ pháp nào?" Mộc Linh Hy hai tay chống nạnh, không có chút tiền khí nào, ngược lại có chút cổ linh tinh quái, lộ ra bộ dáng tức giận. Trương Nhược Trần biết nàng không phải thực sự tức giận, chẳng qua là muốn dùng phương thức như vậy để làm hắn vui thôi. "Ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi." Trương Nhược Trần lắc đầu, nhặt lại cái mặt nạ kim loại từ dưới đất lên. "Ma giáo các người tuy rằng thế lực lớn, có thể trong bóng tối đối kháng với triều đình, nhưng nơi đó chưa hẳn có chỗ dung thân cho ta. Ân oán giữa ta và chỉ giao nữ hoàng tuyệt đối không đơn giản như nàng tưởng đâu. Thực lực của chỉ giao nữ hoàng quá cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Lúc mà ta chưa có đủ thực lực chống lại nàng, đi lại quá gần với bất kỳ ai thì đều làm hại người đó thôi. Đoan Mộc sư tỷ, nàng có hiểu không?" Một đôi mắt tròn xoe của Mộc Linh Hy gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn mà hỏi: "Sâu trong nội tâm của ngươi, có phải là có nỗi thống khổ gì, luôn phải một mình gánh chịu và chưa từng nói với ai? Ân oán giữa ngươi và nữ hoàng rốt cuộc là chuyện gì vậy?" "Nàng đừng hỏi nữa, cho dù có hỏi ta cũng sẽ không nói đâu," Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Nghi khẽ cắn môi, không còn miễn cưỡng Trương Nhược Trần, lại từ phía sau ôm lấy hắn. "Ta không quản ngươi và nữ hoàng có ân oán gì, dù sao hiện tại ta biết là ngươi chưa chết, thì ngươi liền không thể bỏ mặc ta được." Trương Nhược Trần đeo lại mặt nạ lên trên mặt, có chút bất đắc dĩ nàng. "Nàng buông ta ra trước đã." "Ta không buông. Lúc trước ngươi không phải nói là cho dù là nam tử vô tình nhất thiên hạ, nhìn thấy ta còn sống thì cũng sẽ bị ta mê hoặc và sẽ quỳ sụp dưới váy ta đó sao? Ngươi đều không biết khi đó ta nghe thấy lời này có bao nhiêu cao hứng đâu. Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này, và cũng chỉ cho một mình ngươi cơ hội đó thôi," Mộc Linh Hy nói. Trước kia thì Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần có hôn ước là một đôi, Mộc Linh Hy luôn không dám đi tranh thủ, không dám là tới gần hắn quá. Nhưng hiện tại Trương Nhược Trần đã chết một lần, cũng không có làm lại được Trương Nhược Trần lúc trước, vậy thì nàng vì sao không thể đi tranh thủ tình cảm này? Cho dù tương lai Hoàng Yên Trần mắng nàng, đánh nàng cũng được, ít nhất hiện tại nàng cũng phải ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, tuyệt đối không có buông tay. Chính vào lúc này một đạo tinh thần lực dao động từ phía xa bao phủ tới, rồi nhanh chóng tiếp cận hai người. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đều là cao thủ đỉnh tiêm, tự nhiên có thể cảm nhận được là có người đang dùng tinh thần lực dò xét. Vù! Lòng bàn tay Trương Nhược Trần xoay một vòng đẩy về phía trước, đánh ra một luồng tinh thần lực, đánh tan tinh thần lực dò xét. Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là tinh thần lực của băng ma. Thật là đáng ghét, sớm không tới muộn không tới, lại đúng lúc người ta tình cảm mà tới. Mộc Linh Hy oán trách một tiếng vô cùng tức giận. Trương Nhược Trần liền hỏi, chiến hay không? Tất nhiên phải chiến, nếu không chiến thì bọn chúng còn tưởng rằng bản thánh nữ thực sự sợ bọn chúng. Mộc Linh Hy bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, trong mắt lộ ra hai đạo hàn quang mà nói, lúc trước chủ yếu là muốn dẫn người ra, mới cúi nhường cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đã phá hỏng chuyện tốt của bản thánh nữ, vậy thì đừng trách bản thánh nữ hạ thủ vô tình. Trương Nhược Trần cũng lấy lôi châu ra siết chặt trong tay. Mộc Linh Hy liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, lộ ra thần tình kinh dị, đôi mắt chớp chớp. Băng ma tu luyện tinh thần lực gần trăm năm, thực lực tương đối cường đại, ngươi xác định chỉ dùng tinh thần lực là đối thủ của hắn chứ? Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần ở phương diện tinh thần lực là rất có thiên phú, thế nhưng kẻ địch mọ sắp phải đối mặt là một lão ma đầu trên phương diện tinh thần lực đó. Cho dù thiên phú có cao hơn nữa, thì làm sao so lại 100 năm tu hành của đối phương? Phải biết rằng Trương Nhược Trần còn là chủ tu võ đạo, chứ không phải là tinh thần lực. Nhưng Trương Nhược Trần lại có vẻ bình tĩnh mà nói, đừng có lo lắng cho ta tự có lòng tin thủ thắng. Lời còn chưa dứt thì Mộc Linh Nhi lại phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất không thấy đâu, ngay cả một tia khí tức cũng không dò xét ra được. Vù, nhiệt độ trong không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Phía chân trời băng ma cấp tốc bay tới, lơ lửng ở trên cao trăm trượng. Trong bóng tối vang lên tiếng gió rít dày đặc. Từng tu sĩ tà đạo cũng cấp tốc đuổi tới, xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Lần này không biết có bao nhiêu người tới đây vây chặt Mộc Linh Hy. Băng ma nhìn xuống Mộc Linh Hy phía dưới với tư thái của người chiến thắng, khàn giọng cười, thánh nữ điện hạ biệt lai vô dạng ha. Mộc Linh Hy khoanh tay trước ngực, mỉm cười thản nhiên nói, băng ma, ngươi chỉ đem theo một đám râu ria như vậy mà đã muốn bắt ta. Ta khuyên ngươi trước tiên nên gọi Thành Nhi Tinh Sứ và Liệp Hộ ra đi, hai người bọn họ mới có thể bồi ta luyện một chút. Băng ma hử lạnh một tiếng, râu ria, thật cho rằng hắc thị chúng ta không có cao thủ sao? Hôm nay liền để cho người biết sự lợi hại của hắc thị chúng ta. Bố trí kinh thiên tỏa phượng trận, ai có thể bắt sống được thánh nữ ma giáo thưởng cho 1 vạn viên tinh linh và 1 viên thăng long đan. Có thể đuổi tới đây để vây bắt thánh nữ ma giáo thì tự nhiên đều phải là cao thủ hạng nhất, ít nhất cũng phải là tu vi ngư long đệ nhất biến. Ở trong rừng rậm tối tăm, từng tu sĩ tà đạo ẩn giấu thân hình, rót chân khí vào ngọc thạch để kích hoạt trận pháp minh văn. Vù, hàng chục cột sáng phóng lên trời đan xen vào nhau, hình thành một cái vòng sáng khổng lồ, rất nhanh liền muốn kết nối thành một tòa trận pháp hợp kích. Nhưng Mộc Linh Hy tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, cổ tay của nàng khẽ động, hai ngón tay trắng nõn bóp vào nhau, đầu ngón tay xuất hiện một cây kim mảnh như lông trâu màu xanh. Đây là bát giai trần võ bảo khí phá cương châm. Sưu một tiếng, phá cương châm màu xanh bay ra, đánh vào người một tên tu sĩ tà đạo ngư long đệ tam biến trong bóng tối. Oanh, phá cương châm nổ tung, hình thành một luồng năng lượng phong bạo cường đại, xé nát vị tu sĩ tà đạo kia thành từng mảnh huyết nhục. Sức phá hoại cường đại làm trên mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố với đường kính 5 thước. Trong hố này toàn là xương cốt vỡ vụn và tiên huyết đỏ tươi. Mộc Linh Nhi không ngừng ra tay, phá cương châm của nàng giống như những hạt mưa bay ra, không ngừng đánh trúng tu sĩ tà đạo của hắc thị. Oanh oanh, chỉ trong chốc lát liền có 17-18 vị tu sĩ tà đạo ngư long cảnh bị phá cương châm đánh giết, nổ tung thành một đống huyết nhục mơ hồ. Trận pháp hợp kích của mấy chục tu sĩ tà đạo còn chưa kịp hình thành thì đã bị Mộc Linh Hy đánh cho tan nát. Bọn hắn căn bản không ngờ tới là thánh nữ ma giáo lại đáng sợ như thế, chỉ trong lúc búng tay thôi đã giết chết gần 20 cao thủ ngư long cảnh. So với lần giao thủ trước, quả thực cứ giống như là hai người khác nhau vậy. Lần trước là bản thánh nữ cố ý nhường cho các ngươi, thực sự cho rằng hắc thị các ngươi lợi hại lắm à? Ánh mắt của Mộc Linh Nhi đảo tròn, dáng vẻ khá là tự ngạo. Mau lùi lại, tuyệt đối đừng để cho phá cương châm đánh chúng. A, trong rừng rậm lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết, là có tu sĩ tà đạo ngư long cảnh bị phá cương châm đánh giết. Lúc này thánh nữ ma giáo tựa như hóa thân thành một con ong chúa vậy. Một khi bị châm của nàng đánh trúng thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đám tu sĩ tà đạo như tránh rắn rết, hoảng hốt lui về phía sau. Mà băng ma đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng phẫn nộ. Người mắn mang tới toàn là tu sĩ ngư long cảnh cả. Mỗi người đều là cao thủ tà đạo, có thể độc đường nhất diện. Tổn thất một người thì là tổn thất một bút tài phú rồi. Huống chi chỉ trong vòng có 10 nhịp thở thôi, đã có 20 tu sĩ tà đạo ngư long cảnh bị giết chết, có thể nói tổn thương thảm trọng rồi. Băng ma phẫn nộ quát, thánh nữ điện hạ ẩn giấu thật sâu, không ngờ thực lực của ngươi lại cao thầm mặt chắc như thế. Lão phu trước đây quả nhiên đã coi thường ngươi. Hàn phong như đao. Băng ma ngưng tụ tinh thần lực, hội tụ vào khô mộc pháp trượng. Một luồng lực lượng dao động cường đại từ khô mộc pháp trượng bộc phát ra, hình thành nên một cái xoáy nước hàn khí khổng lồ với đường kính lên đến hàng trăm trượng, trong nháy mắt khiến cây cỏ chung quanh hóa thành tro bụi. Ngay cả Mộc Linh Hy cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, vội vàng phóng ra thánh quang cương khí, hai chân đạp mạnh né tránh qua cái xoáy nước hàn khí này, cấp tốc lui về sau. Vù, đồng tử mắt trái của Mộc Linh Hy bay ra một hạt ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thánh kiếm rơi vào tay nàng, chém thẳng vào xoáy nước, phá vân thức. Kiếm khí sắc bén hóa thành một đạo kiếm cương rất dài, xé rách xoáy nước chém về phía băng ma vị trí trung tâm. Băng ma chỉ cười lạnh một tiếng, xoay khô mộc pháp trượng một cái, trong xoáy nước hàn khí ngưng tụ ra một thanh hàn băng hoàn đao màu trắng, bổ xuống đánh nát cả kiếm khí. Thánh nữ điện hạ, ngươi cũng quá xem thường tinh thần lực đại sư cấp 44. Với tu vi của ngươi mà muốn độc chiến với lão phù thì có phải là quá không tự lượng sức hay không? Trong miệng của băng ma phát ra tiếng cười khàn khàn, hai tay giơ cao khô mộc pháp trượng. Cùng lúc đó thì hàn khí xoáy nước trở nên càng lúc càng khổng lồ, đem cái địa vực phòng ngự vài dặm đều cuốn vào trong đó. Thần thổ, cự thạch, cây cối toàn bộ đều bay lên, hình thành một cảnh tượng như ngày tận thế vậy. Ở bên trong xoáy nước, hàn khí ngưng tụ ra từng cái thanh hàn băng hoàn đao không ngừng xoay tròn rồi bay lượn, phát ra những tiếng rít sắc bén. Sức phá hoại mạnh mẽ của tinh thần lực đại sư cấp 44 gần như được bộc phát triệt để. Ngay lúc băng ma muốn đẩy pháp thuật này ra ngoài thì đột nhiên phía sau ở ngay bên trên băng ma có một đạo lôi điện màu tím to như miệng bát không dưng ngưng tụ rồi hình thành một đạo vân văn kỳ dị đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Băng ma không chút phòng bị bị lôi điện đánh trúng, pháp thuật đang thi triển được một nửa lập tức trào ngược trở về. Oanh, vô số hàn băng hoàn đao mất đi khống chế lao về vị trí trung tâm chém vào người băng ma. Xoáy nước hàn khí khổng lồ cũng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán ra ngoài. Gặp phải pháp thuật phản vệ, băng ma hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ, dường như là muốn từ trên không trung rơi xuống. Trương Nhược Trần thì mặc lưu tinh ẩn thân y, đứng ở vị trí phía sau bên trên băng ma, hơi kinh ngạc một chút, không ngờ cú tập kích vừa rồi không giết được lão ma này. Xem ra trên người của băng ma cũng có bảo vật hộ thân, lôi tướng chi nộ. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc trong khoảnh khắc liền nhanh chóng thi triển pháp thuật thứ hai. Hơn 10 đạo lôi điện ngưng tụ thành một lôi điện thần tướng cao 3 trượng, vẻ mặt dữ tợn, mắt ra lộ vẻ phẫn nộ, tay cầm điện chùy phát ra một tiếng gào thét rồi nện một chùy vào đỉnh đầu băng ma. Chát! Một chuỗi dây chuyền tinh thạch trên cổ băng ma có một viên thủy tinh nổ tung, tỏa ra một vòng quang hoa màu xanh bao bọc cơ thể hắn. Lôi điện thần tướng ném ra điện chùy lập tức bị quang hoa màu xanh ngăn cản, hình thành từng vòng năng lượng gợn sóng kích đáng ra ngoài. Dù bị cản lại một chút, nhưng chịu phải điện chùy công kích như vậy, băng ma vẫn phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cấp tốc rơi xuống mặt đất. Cách đó khoảng 30 dặm, oanh long một tiếng, băng ma đâm xuống đất, đập ra một cái hố lớn nứt nẻ bốn phía. Hắn liên tục ho ra máu, trong mắt lộ ra hàn quang, từ trong hố bay lên đứng lơ lửng ở tầng trời thấp, cao ngang đầu ngọn cây, nhìn chằm chằm ra bốn phía gào thét lên. Rốt cuộc là ai? Là thằng chó đẻ nào đánh nhán lão phu? Xùy! Theo một tiếng gào thét, một luồng hàn khí thấu xương từ trên khô mộc phát trượng ở trong tay của băng ma tỏa ra, đem phương viên mấy chục dặm chung quanh đông kết thành một mảng băng nguyên. Tất cả cỏ hoa cây cối, rồi ngư trùng điểu thú toàn bộ biến thành băng điêu tinh khiết và trong suốt, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Phía trên đỉnh đầu của băng ma ba trượng lại phát ra những tiếng xì xì, rồi ngưng tụ thành một khối lôi điện hình cầu. Băng ma không hổ là lão ma đầu tu luyện trăm năm, trải qua hai lần bị đánh lén trước đó, tính cảnh giác đã nâng cao rất nhiều. Chờ đến khi mà Trương Nhật Trần ra tay lần ba, vừa mới ngưng tụ ra trái cầu lôi điện, băng ma lập tức phát giác, giờ khô mộc phát trượng lên đánh ra một mũi băng gai dài ba thước. Tuy chỉ là nhất cấp pháp thuật hệ băng, nhưng do tinh thần lực đại sư cấp 44 thi triển ra, có thể bộc phát sức xuyên thấu cường đại. Cho dù là cường giả ngư long đệ cửu biến tu luyện ra được lưu ly bảo thể, mà bị cái băng gai này đánh trúng thì e rằng cũng phải chịu trọng thương. Khả năng chịu đựng của lưu ly bảo thể thì cũng có giới hạn nhất định thôi. Trương Nhật Trần không ngờ tính cảnh giác của băng ma lại cao như thế, lập tức thi triển thân pháp né qua. Vèo! Mũi băng gai dài ba thước như một ngọn trường thương bằng ngọc sát ngay cái mép eo của Trương Nhật Trần mà bay ra, bắn lên trời, xuyên qua cả tầng mây. Lưu tinh ẩn thân y tuy rằng thần dị có thể tránh được thiên nhãn của tinh thần lực đại sư và ngũ cảm của tu sĩ võ đạo, nhưng một khi Trương Nhược Trần chạm vào ngoại vật hoặc là thi triển võ kỹ hay pháp thuật, đối phương vẫn sẽ có cảm giác. Bởi vậy mà Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y đánh lén cao thủ có thực lực mạnh hơn hắn thì chỉ có cơ hội lần đầu. Nếu không thể thành công, đối phương sẽ có thể thông qua chân khí dao động pháp thuật trên người mà tìm ra hắn, từ đó khiến hắn không có chỗ để mà độn hình. Băng ma vào lúc này chính là như vậy. Tuy hắn không nhìn thấy thân ảnh Trương Nhật Trần, nhưng lại có thể cảm nhận pháp thuật và dao động của thiên địa linh khí. Thế là hắn lần nữa vung khô mộc pháp trượng, đánh ra một loại nhị cấp pháp thuật, được gọi là băng xương phong bạo. Băng xương phô thiên cái địa ngưng tụ ra, chỉ cần bị băng xương chạm phải, tu sĩ ở dưới ngư long đệ thất biến sẽ bị đông cứng, biến thành một cỗ băng điêu. Cho dù là tu sĩ ở trên ngư long đệ thất biến, nếu bị cuốn vào trong phong bạo thì cũng là lành ít dữ nhiều. Đã bị đối phương phát giác, Trương Nhược Trần dứt khoát không thèm ẩn giấu nữa. Thân thể hắn hiện ra giữa không trung, tựa như một sinh vật hình người dạng lỏng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông tới trước mặt băng ma, thi triển ra nhất cấp pháp thuật phong lôi chỉ, điểm vào mi tâm của băng ma. Cho dù là tinh thần lực đại sư cấp 44, khi giao phong với địch nhân thì cũng đa phần chỉ sử dụng nhất cấp pháp thuật và nhị cấp pháp thuật. Uy lực tuy không cao bằng các pháp thuật cao giai, nhưng được cái là tốc độ cực nhanh, thích hợp cận chiến. Bên người không có võ giả bảo hộ, nếu như thực sự thi triển tam cấp pháp thuật hay là tứ cấp pháp thuật, uy lực cường đại, nhưng e rằng còn chưa kịp đánh ra thì đã bị người ta giết rồi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bay tới, đồng tử của Ma Quang Ma dần phóng lớn. Tốc độ của Trương Nhược Trần nhanh đến mức quả thực hắn như một đạo ánh sáng vậy. Băng ma căn bản là không kịp né tránh đã bị phong lôi chỉ đánh trúng mi tâm, bành. Mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ lại vỡ thêm một viên, đồng thời thân thể hắn bay ngược ra ngoài, lại đập xuống đất. Tốc độ của Trương Nhược Trần sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì hắn đã mặc lưu tinh ẩn thân y. Cái món chân bảo này không chỉ đơn thuần là có thể ẩn thân, mà càng khiến tốc độ của Trương Nhược Trần tăng lên gấp đôi. Hai cái chữ lưu tinh cũng chính là từ đây mà có. Tốc độ tăng lên gấp đôi, xem ra chẳng có gì ghê gớm, đó thực sự là rất sai lầm. Phải biết rằng hai cao thủ có thực lực tương đối nhau. Chỉ một người tốc độ tăng lên một phần thôi, cũng có thể tăng thêm một phần thắng lợi cho bản thân. Nếu tốc độ tăng lên gấp đôi là gần như không chút sức lực có thể nghiền sát đối phương. Tu sĩ Ngư Long Đệ cửu biến cũng chỉ nhanh hơn tu sĩ Ngư Long Đệ nhất biến có một lần mà thôi. Thế nhưng chênh lệch trong đó là thiên xoa địa viễn. Thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần đủ để đối kháng với Ngư Long Đệ cửu biến bình thường. Hắn mặc vào lưu tinh ẩn thân y, tốc độ quán ở Ngư Long cảnh là tồn tại vô địch. Lại có thể liên tiếp cản được ba lần công kích tất sát của ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào cái dây chuyền thủy tinh trên cổ của băng ma, phát hiện là trên mặt dây chuyền thiếu mất 3 viên, chỉ còn lại 2 viên nữa thôi. Bảo vật hộ thân của băng ma chắc hẳn chính là chuỗi dây chuyền đó. Mộc Linh Hy thì đã dọn dẹp sạch sẽ đám tu sĩ tà đạo còn lại mà đuổi tới, mũi chân điểm nhẹ hư không, đạp ra từng cái vòng gợn sóng chân khí, thân thể nhẹ như chim yến, đáp xuống đỉnh một cây phong ở bên trái của băng ma. Nàng dùng ánh mắt đánh giá băng ma đang chật vật chịu không nổi phía dưới mà cười nói. Nghe nói là băng ma có một chuỗi thất tình trụy là dị bảo thời trung cổ tìm được trong một tòa di tích cao cấp. Từng có người dùng 7 tòa thành trì để trao đổi với lão nhưng cũng bị lão từ chối. Sao hiện tại chỉ còn 2 viên vậy? Băng ma đứng trên mặt đất mà trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đúng như lời Mộc Linh Hy nói. Thất tình trụy là bảo vật có giá trị liên thành. Chỉ cần sở hữu nó thì tương đương có thêm 7 cái mạng. Thế nhưng dùng một viên sẽ ít đi một viên. Bao nhiêu năm qua lão vô cùng cẩn thận khi sử dụng, mới chỉ dùng có 2 viên. Viên thứ nhất là vào 20 năm trước, lão đông vực thần thổ bị đại quân triều đình vây công, bất đắc dĩ phải dùng một viên để giữ mạng. Viên thứ hai là một vị bán thánh muốn giết lão, từ cách đó cả ngàn dặm mà hướng lão phát động một lần tấn công, bất đắc dĩ hắn lại một lần sử dụng, giữ được tính mạng của mình, đồng thời sử dụng thêm một số thủ đoạn khác thành công đào thoát. Hai lần đó đều là vô cùng nguy hiểm, có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, không thể không sử dụng thủy tinh trên thất tinh trụy. Tuy nhiên bấy lâu nay, băng man đều cảm thấy rất xứng đáng. Dẫu sao thì nhờ có thất tinh trụy, lão đã 2 lần thoát khỏi cửa tử, nếu không đã chết từ 20 năm trước rồi. Thế nhưng hôm nay, băng man lại vô cùng phẫn nộ, vô cùng uất ức. Ở dưới sự đánh lén của một tên tiểu bối, lãng phí đi mất 3 viên thủy tinh. Tương đương với việc lão đã mất đi 3 cái mạng. Băng ma cố trấn áp thương thế trong người xuống, nghiến răng phẫn mọn, nộ mà nói. Thánh nữ mà giáo, trường thánh mình, hai người các người ghi nhớ cho kỹ, mối thù hôm nay, lão phú nhất định sẽ bắt các người hoàn trả lên gấp bội. Mặc dù Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, chưa từng để chân thân hiển lộ, nhưng băng ma thông qua pháp thuật mà Trương Nhược Trần sử dụng, vẫn vạch ra được thân phận quán. Khẳng định đây là đại hộ pháp trường thánh mình của Hồng Liễu Sơn Trăng, không sai vào đâu được. Ồ, băng ma hóa thành một luồng hàn khí trắng chui vào lòng đất, biến mất khỏi mặt đất. Hắn không chỉ có thực lực cường hãn mà bản lĩnh chạy trốn càng là một tuyệt chiêu. Bằng không năm đó hắn cũng không thể trốn thoát sự truy sát của một vị bán thánh. Muốn trốn, đâu có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần sớm đã phóng ra không gian lĩnh vực. Ngay lúc băng ma thi triển ra pháp thuật hàn khí độn địa, hắn đã sử dụng không gian lực lượng, thi triển không gian đồng kết định trụ băng ma lại. Cùng lúc đó Mộc Linh Hy phất tay đánh ra thánh kiếm. Thánh kiếm bộc phát ánh sáng trắng mãnh liệt, mang theo thánh uy bảng bạc đánh thẳng vào mặt đất xuyên xuống dưới. Oanh một tiếng, băng ma vốn đã độn vào lòng đất bị kiếm khí của thánh kiếm chấn văng ra ngoài, đầu váng mắt và ngã nhào trên mặt đất. Mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ lại thiếu đi một viên, chỉ còn lại viên cuối cùng. Băng ma đang định đứng dậy thì thấy Mộc Linh Hy đã đứng trước mặt lão, cổ tay nàng khẽ động, vùng thánh kiếm chém vào cổ. Lực lượng cường đại của thánh kiếm đánh cho băng ma xoay tròn bay lên, lại văng ra ngoài 20 trượng, đập gãy một cái cây to như cái miệng bát, sau đó rơi xuống đất. Chát, viên thủy tinh cuối cùng nổ nát biến thành bột phấn. Bằng Ma vốn là người không có tu luyện võ đạo, nên thân thể vô cùng yếu ớt, rơi xuống đất là ngã đến là miệng đầy tiên huyết, ngay cả là Khô Mộc pháp trượng cũng rơi sang một bên, răng rụng một đống. Không thể nào, ngay cả bán thánh muốn giết lão phu cũng đều bị lão phu trốn thoát. Chỉ bằng vào hai đứa tiểu bối các ngươi sao có thể phá được hàn khí độn địa thuật của lão phu? Băng Ma lúc này bị thương rất nặng, bò trên mặt đất, hơi thở đã thoi thóp, không còn nhấc nổi lực lượng để thi triển pháp thuật. Thân hình của Trương Nhược Trần triệt để hiện ra, từ giữa không trung bay xuống. Người muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại có thể đông kết không gian? Băng Ma khản giọng nói. Trương Nhược Trần lại nói, là một vụ giao dịch thì thế nào? Ngươi nói cho ta biết đế nhất ở đâu, ta liền nói cho ngươi biết nguyên nhân, để cho ngươi chết được nhắm mắt. Muốn từ miệng của lão phu hỏi ra tung tích của thiếu chủ, ngươi đang nằm mơ. Lão phu khuyên ngươi, tốt nhất là lập tức chạy tới Lưu Sa Hiệp Cốc, nếu đi chậm một bước, e rằng chỉ có thể nhặt xác cho Hồng Dục Tinh Sứ mà thôi. Thông qua câu nói này, sau khi khiến Trương Nhược Trần phân tâm, Băng Ma mãnh nhiên đứng dậy, ngưng tụ ra một mũi băng gai đâm thẳng vào trái tim của Trương Nhược Trần. Đi chết đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, ngón tay hiện ánh sáng màu vàng đánh thẳng về phía trước, lướt qua bên cạnh băng gai, điểm vào mi tâm của Băng Ma. Phập, ngươi là trời, thời không chuyển nhân. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Băng Ma nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển thân pháp cao minh và kiếm quyết tinh diệu, rốt cuộc tỉnh ngộ, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh, giống như phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Bành! Băng Ma ngã ngửa ra sau, trọng trọng nện trên mặt đất, lỗ máu ở mi tâm phun ra tiên huyết, thân thể co giật một cái liền mất đi sinh khí. Trước đó Mộc Linh Hy đã giết sạch mấy chục cao thủ tà đạo. Chiến binh của những cái cao thủ tà đạo đó đều là chân võ bảo khí đỉnh cấp, tự nhiên là không thể lãng phí. Vù! Trầm Nguyên cổ kiếm từ không gian giới chỉ bay ra, lao vào khu rừng rậm chung quanh tìm kiếm đám chân võ bảo khí vương vãi. Theo việc luyện hóa chân võ bảo khí và thánh khí ngày càng nhiều, ý thức của kiếm linh đang dần dần thức tỉnh, nó đã có thể tự chủ tìm chân võ bảo khí để mà luyện hóa. Trương Nhược Trần nhặt Khô Mộc pháp trượng trên mặt đất, chạm vào tay cực kỳ lạnh lẽo như đang cầm một cây kem vậy. Kiểm tra kỹ lưỡng một phen, hắn kinh hỉ phát hiện ra Khô Mộc pháp trượng này thế mà được luyện chế từ rễ chính của cây Tuyết Hải Trầm Hương vạn năm. Cây này sinh trưởng ở nơi cực bắc, hấp thụ hàn khí mà sống, chất gỗ là cực kỳ cứng rắn, tựa như làm bằng hàn thiết vậy. Trong đó thì rễ quệt quanh năm được chôn trong băng tuyết, dưới sự ấp ủ của hàn khí nó trở nên cứng rắn tuyệt đối, chính là một bảo vật để luyện chế pháp thuật hệ băng. Khô Mộc pháp trượng ở trong tay Trương Nhược Trần sinh trưởng vạn năm trong băng lạnh, không biết đã hấp thụ bao nhiêu hàn khí, bởi vậy mới có thể luyện chế ra một kiện pháp khí tinh thần lực đỉnh cấp như vậy. Nếu luận về giá trị thì Khô Mộc pháp trượng quý giá hơn Lôi Châu gấp bội. Đúng là một món bảo vật, tiếc là không hợp với ta. Trương Nhược Trần thu Khô Mộc pháp trượng lại, chuẩn bị sau này bán đi, có thể đổi lấy một lượng lớn linh tinh. Lát sau Trầm Uyên cổ kiếm tỏa ra ô quang như hắc động bay về, thấp thoáng có thể thấy trên bề mặt kiếm thể có từng đạo hỏa xà lưu chuyển. Rõ ràng vừa rồi nó đã luyện hóa không ít chân võ bảo khí, phẩm giai của kiếm lại thăng cấp một mảng lớn, nó trở nên sắc bén hơn, cường đại hơn. Trương Nhược Trần nắm lấy chuôi kiếm, cảm giác trọng lượng kiếm thể trở nên dày nặng hơn. Ngón tay của Mộc Linh Hy chống vào chiếc cằm trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khốn hoặc mà nói: "Thật kỳ quái, chúng ta cùng với Băng Ma chiến đấu gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao Thanh Y Tính Sứ và Liệp Hộ đều không thấy xuất hiện?" Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm vào không gian giới chỉ, đột nhiên nghĩ tới lời mà Băng Ma nói lúc chết. Chẳng lẽ Hồng Dục Tinh Sứ nhận được thư quán và thực sự đã chạy tới Trụy Thần Sơn Lĩnh? Hắn nhận ra có điều không ổn, liền hỏi ngay: "Vậy Lưu Sa Hiệp Cốc ở nơi nào?" "Lưu Sa Hiệp Cốc nằm ở phương đông bắc của ta, cách đây khoảng 2000 dặm, địa thế hiểm trở, và lại vào thời Trung Cổ đã từng có bán thánh vẫn lạc trong Hiệp Cốc, hình thành nên một cái di tích sơ cấp khá là nguy hiểm." "Hắc thị nội đấu, người tới làm gì?" Mộc Linh Hy có chút không hiểu. Nàng đương nhiên cũng nghe thấy lời của Băng Ma nói lúc chết, bởi vậy mới lộ ra thần cảnh nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ có Hắc thị nhất phẩm đường, có quan hệ gì đó phi đồng tiểu khả sao? Trương Nhược Trần lại nói: "Ta đến Đông Vực Tà Thổ này là để giết chết đế nhất, có một vài cái hợp tác với Hồng Dục Tinh Sứ, ít nhất thì trước khi ta tìm được đế nhất, nàng ta còn chưa thể chết." Để mà chạy kịp thời gian, Trương Nhược Trần nắm tay Mộc Linh Hy cấp tốc bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về đông bắc. Vì Mặc Lưu Tinh ẩn thân y, tốc độ quán nhanh đến cực điểm. Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi chính là vị đại hộ pháp trong truyền thuyết của ông Liễu Sơn Trang. Hắc thị Thanh Vân Quận đồn đại xôn xao, nói ngươi và Hồng Dục Tinh Sứ có quan hệ khác thường, cho nên mới nhận được sự tin tưởng và ưu đãi đủ kiểu của nàng. Đôi mắt của Mộc Linh Hy không ngừng chớp chớp, tỏ vẻ không vui. Để giết đế nhất, ngươi không phải là đã hy sinh sắc tướng đấy chứ? Trương Nhược Trần gạt đi, không có. Mộc Linh Hy rõ ràng là không tin mà nói. Dưới trướng của Hồng Dục Tinh Sứ cao thủ như mây, luận thực lực chỉ bằng tu vi tinh thần lực của ngươi biểu hiện ra, tuyệt đối không bì kịp với Huyết Vân Tông chủ Tư Hồng và Bách Chiến môn chủ Trưởng Tôn Lam. Luận về tư cách thì ngươi bì không nổi với Thi Bất Sầu và Lục Lan Ngư Long Đệ Cửu Biến. Vì sao ngươi lại có thể trở thành đại hộ pháp, bọn họ lại bị ngươi dẫm xuống dưới chân? Vậy ngươi nói cho ta biết, Hồng Dục Tinh Sứ vì sao tin tưởng ngươi như vậy? Vì sao lại trọng dụng ngươi như vậy? Giữa các ngươi thực sự là không có quan hệ đặc thù nào sao? Mộc Linh Nhi đã gặp qua Hồng Dục Tinh Sứ cho nên tự nhiên biết đối phương là một vưu vật thiên kiều bá mị. Cho dù nàng tin tưởng Trương Nhật Trần thì trong lòng rất là không vui. Ai bảo Trương Nhật Trần làm đại hộ pháp cho Hồng Dục Tinh Sứ mà lại không chịu làm đại hộ pháp cho nàng cơ chứ? Chẳng lẽ mị lực của nàng còn không bằng con bé nó sao? Trương Nhật Trần khá kinh ngạc mà nói. Ngay cả ta cũng không rõ thân phận đám cao thủ bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ, nàng lại biết rảnh rẽ như vậy. Mộc Linh Hy nộ ra thần tình đắc ý, ngửa cái cổ trắng ngần mà nói, "Xê, ngươi thực sự cho rằng thánh nữ của Bái Nguyệt Thần Giáo chỉ đơn giản là xinh đẹp thôi sao? Những gì ngươi thấy hiện tại chỉ là một góc của tảng băng về ta mà thôi. Thực lực và năng lực của ta không đơn giản như ngươi tưởng đâu." Trương Nhược Trần thấy Mộc Linh Hy quả thực giống như bị tiểu hắc nhập thể, thế là không cùng nàng tranh luận nữa mà giữ im lặng. Hắn chỉ dốc toàn lực để thôi động chân khí, nâng tốc độ lên đến cực hạn. Hắn không nói lời nào, Mộc Linh Hy tự nhiên cũng không có cách nào bắt thóp được hắn. Ở một diễn biến khác, thì Hồng Dục Tinh Sứ nhận được thư của Trương Nhược Trần, liền lập tức chỉnh đốn cao thủ bên cạnh, chạy tới Trụy Thần Sơn Lĩnh, chuẩn bị trước tiên trừ khử đi hai cao thủ đỉnh tiêm ở bên cạnh đế nhất là Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma. Đến được ngoại vi của Lưu Sa Hiệp Cốc, thì Hồng Dục Tinh Sứ liền cùng các tu sĩ hắc thị dưới trướng tao ngộ với Thanh Y Tinh Sứ và chiến đấu bùng nổ. Lúc đầu hai bên chỉ là đánh nhẹ, nhưng theo sự xuất hiện của Thanh Y Tinh Sứ, chiến đấu thăng cấp biến thành một trận đổi lũy chiến. Mặc dù Thanh Y Tinh Sứ mang theo một đội lưu ly kỵ sĩ và một đội tuyết nhân chiến sĩ, nhưng cao thủ của Hồng Dục Tinh Sứ chiêu lãm rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những nhân vật đỉnh cấp như là Ngư Long Đệ Cửu Biến, bởi vậy mà đánh cho phía Thanh Y Tinh Sứ liên tục triệt thoái. Cho đến khi Liệp Hộ đuổi tới thì cục diện này mới triệt để xoay chuyển. Liệp Hộ là sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông, trong số sát thủ của toàn bộ Đông Vực cũng là tồn tại lẫy lừng. Nghe nói là ở dưới bán thánh không ai có thể thoát khỏi tử thần chi kiếm của hắn. Chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, trận doanh của Hồng Dục Tinh Sứ đã có 6 vị tà đạo bá chủ Ngư Long Đệ thất biến trở lên bị Liệp Hộ ám sát. Thậm chí ngay cả tu vi đạt tới Ngư Long Đệ Cửu Biến như Lục Lan cũng phải chịu trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Phải nói rằng Liệp Hộ này thực sự là vô cùng đáng sợ đi. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, hắn đã triệt để nghịch chuyển cục diện chiến đấu, khiến thực lực bên phía Hồng Dục Tinh Sứ giảm mạnh, trở nên là vô cùng nguy kịch. Đáng sợ hơn nữa là từ đầu đến cuối vậy mà không qua nhìn thấu được chân thân của Liệp Hộ. Bất đắc dĩ, Hồng Dục Tinh Sứ đành phải dẫn theo toàn bộ trốn vào trong Lưu Sa Hiệp Cốc, một nơi vốn đầy rẫy nguy cơ. Oanh! Bởi vì tuyết nhân chiến sĩ thân hình cao lớn như là cự thú, thân mặc khải giáp, tay cầm trường mâu to như miệng bát, cấp tốc truy sát phía sau, chuẩn bị đem đám người Hồng Dục Tinh Sứ là đuổi tận giết tuyệt. Thanh Y Tinh Sứ thì đứng trên đầu của tên tuyết nhân chiến sĩ đi đầu, đôi mắt lạnh lẽo không có chút tình cảm nào, nhìn chăm chăm vào Hồng Dục Tinh Sứ đang chạy trốn, lớn tiếng nói: "Diệp Hồng Lệ, ngươi cấu kết với Ma giáo, phản bội thiếu chủ đã là một con đường chết, toàn bộ Đông Vực này không có chỗ dung thân cho ngươi, còn muốn trốn đi đâu nữa?" Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.